Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, Vô Chiêu Mà Thắng. 2. Người cùng thần ma đời sau sao? Không trách cái này Vạn Kiếm Sinh Thiên phú mạnh như vậy. Tuổi còn trẻ, lại có thể đem võ đạo tu hành đến mức này. Cha mẹ hắn là ai? Không nghĩ tới hắn còn có ngón này. Cái này chiến lực sợ là muốn bành trướng mấy lần. Sở Hy Thanh ngoại cương hơn nửa không chịu được nữa. Lúc này ở tầng mây ở trong, Thương Hải Thạch đuôi lông mày dương lên. Bán thần chi thể, đây chính là ngươi yên tâm để cho hắn một mình hành tẩu giang hồ dựa dẫm chứ. Đương đại siêu phẩm võ tu, ở thời cổ liền được gọi là bán thần. Bọn họ đều là đánh vỡ phàm thần chi hạn tồn tại. Xen vào phàm nhân cùng thần linh trong lúc đó. Nhưng mà cái này tên là Vạn Kiếm Sinh thiếu niên, trời sinh chính là bán thần. Cũng ủng có rất nhiều bán thần mới có các loại thần thông sức mạnh to lớn. Ma Lưu Đao Vương trang nghiêm không có lòng dạ nào trả lời. Vẫn là vẻ mặt chăm chú nhìn phía dưới hai người. Không nghĩ tới vị này Vô Cực Đao Quân, có thể đem Vạn Kiếm Sinh bước đến cái trình độ này. Vận dụng cái này không chọn vẹn bán thần chi. Thể. Sợ là muốn trả giá rất lớn đánh đổi. Không chỉ muốn tổn hại tới bản mệnh thần nguyên, khả năng còn đến hao tổn 1-2 năm tuổi thọ. Kiếm khí tiêu tâm Thương Hải Thạch vẻ mặt cảm khái, lắc đầu, sao phải khổ vậy chứ, uổng phí hết tính mạng. Trang Nghiêm nghe vậy sững sờ, hơi hàm chứa giật mình nhìn Thương Hải Thạch. Người nói cái gì? Ngoặc kép, đây cũng là bán thần chi thể, đủ khiến Vạn Kiếm Sinh chiến lực toàn phương diện tăng lên một cấp độ. Ta nói hắn là uổng phí hết tuổi thọ. Ngươi nên sẽ không cho là hắn như vậy liền có thể chiến thắng Sở Hy Thanh. Thương Hải Thạch lắc đầu. Ánh mắt của hắn phức tạp ngóng nhìn Sở Hy Thanh. So với trận chiến ngày đó, Sở Hy Thanh tu vị đã tăng lên nửa phẩm. Các loại huyết mạch lực lượng, còn có các loại võ ý cũng có cực lớn tăng cường. Hắn vĩnh hằng chi bích, hẳn là càng mạnh chứ. Nói không chắc hiện tại Vạn Kiếm Sinh vẫn là không cách nào ép hắn xuất đao. Vạn Kiếm Sinh xuất đạo thời cơ liền sai rồi. Va vào Sở Hy Thanh, xem như là người này đổ máu nấm mốc. Thương Hải Thạch còn có linh cảm, tương lai cái này Vô Cực Đao Quân cũng sẽ là hắn cường địch. Lúc này Sở Hy Thanh cùng Vạn Kiếm Sinh đao ý đã lại lần nữa va chạm, làm cho chu vi tầng mây toàn bộ cuốn lấy tản ra. Thiên Cơ Quán đã từng hỏi do ta muốn xưng hào, mà Vạn Mỗ hướng vào thần ma hai chữ. Vạn Kiếm Sinh hơi khoát tay, càng từ bên hông nang trong túi triệu ra năm thanh hẹp dài chiến đao. Một tay một cái, hắn dùng ở giữa cái kia cái đầu nhìn Sở Hy Thanh. Ánh mắt lại khôi phục lạnh lùng. Cái này bán thần chi thể, ta trước mắt không khống chế được. Rút đao đi, bằng không chớ trách ta không có nương tay. Sở Hy Thanh lại thất cười một cái, lắc lắc đầu, vấn đề là ngươi vẫn không có tư cách, để ta xuất đao a. Trong lòng hắn thì lại đang suy nghĩ, Thiên Cơ Võ Phổ có thể tự lấy xưng hào, còn có chuyện tốt như vậy, chính mình sao không có đụng tới. Vạn Kiếm Sinh mắt người, thì lại bốc ra một chút đỏ tươi vẻ, hắn không chậm trễ chút nào múa đao chém xuống, sáu thanh hẹp dài chiến đao trái phải giao chém. Vung lên ra chí mạng hàn mang. Giết. Vạn Kiếm Sinh tự tin chính mình đòn đánh này nhất định dễ như trở bàn tay. Đem Sở Hy Thanh ngoại cương cùng sát lực dễ dàng nát bấy. Không rút đao, vậy thì chết. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã thấy Sở Hy Thanh trước người. Bỗng nhiên xuất hiện một tầng màu vàng óng bích trướng. Cái kia chính là Vĩnh Hằng Chi Bích. Đùng. Vạn Kiếm Sinh sáu đạo ánh đao đánh xuyên Sở Hy Thanh tất cả hộ thể cương lực, lại bị gắt gao ngăn ở cái kia màu vàng óng bích trướng phía trước. Vạn Kiếm Sinh sáu cái cánh tay ở sau đó trong khoảnh khắc liên tục hơn 1,320 chém, cũng không có thể dao động cái kia kim quang mảy may. Con người của hắn hơi co rút lại, hoàn toàn không có cách nào lý giải trước mắt tình cảnh này. Không chém được, vì sao lại không chém được? Cái này đến tột cùng là làm sao đồ vật? Đám người chung quanh ở trong nhưng là vù một tiếng vang vọng. Đây là cái gì? Vạn Kiếm Sinh dĩ nhiên không thể làm gì lại phòng vệ. Vạn Kiếm Sinh vận dụng bán thần chi thể, lực lượng này sợ là liền địa bảng đều muốn né tránh ba phân. Ta thảo, vị này Vô Cực Đao Quân lại như vậy được. Hắn không có rút đao, thậm chí đứng tại chỗ động đều không nhúc nhích, là vĩnh hằng chi bích, vạn cổ thiên thu chi huyết tầng thứ 15. Ngày xưa bá võ vương trượng hoành hành thiên hạ vĩnh hằng chi bích. Chỉ cần Sở Hy Thanh thần niệm chân nguyên không có hao tổn xong, vĩnh hằng chi bích liền có thể vĩnh cửu không phá. Dù là nhất phẩm cao thủ cũng khó thương hắn thân thể. Cái kia há không phải mãi mãi cũng không đánh tan được. Hắn nhưng là có vạn cổ thiên thu chi huyết. Cái này phải xem Vạn Kiếm Sinh lực uy đao thế. Có thể không áp chế lại Sở Hy Thanh năng lực hồi phục. Mà lại vĩnh hằng chi bích chủ yếu tiêu hao vẫn là thần niệm. Sở Hy Thanh thì lại híp mắt. Nghĩ ngợi nói nếu như chỉ là như vậy còn xa xa không đủ. Vạn Kiếm Sinh đánh chém lực lượng đều kém xa ngày đó Thương Hải Thạch 1/10. Có thể như quả chỉ là đơn thuần bị động phòng ngự, vẫn là chống đỡ không được bao lâu. Sớm muộn sẽ bị đối thủ công phá. Sở Hy Thanh suy tư. Nghĩ ngợi nói nếu thiên hạ vạn vật đều có thể làm vì đao. Như vậy, hắn bắt đầu thử nghiệm. Thao túng trước người mình tầng này màu vàng quang bích. Sở Hy Thanh rất nhanh sẽ lắc lắc đầu. Trực tiếp từ bỏ. Hắn thần niệm. Hoàn toàn không có cách nào thao túng tầng này vĩnh hằng chi bích. Liền càng không cần phải nói là đem vật này như là đao kiếm như thế ứng địch. Là do cái này màu vàng bích chướng. Không phải là mình đồ vật sao? Đây là mượn bàn cổ để lại lực lượng chiếm được cường đại thần thông. Bất quá Sở Hy Thanh còn ngoài ngạch được biết một cái tin tức. Cái này vĩnh hằng chi bích bên trong vĩnh hằng cũng không phải là không thể thay thế. Tương lai hắn đem tự thân vĩnh hằng chân ý tăng lên đến tầng 30 trở lên. Hoàn toàn có thể lấy thay thế được bàn cổ vĩnh hằng thần ấn. Sử dụng ra bản thân vĩnh hằng chi bích. Chỉ là ở tức thời, Sở Hy Thanh vẫn phải là dựa vào vị này nhân tộc viễn cổ thủy tổ lực lượng. Sở Hy Thanh lập tức thay đàn đổi dây. Hắn bắt đầu dựa vào vĩnh hằng chi bích. Tiếp tục lợi dụng chính mình ngoại cương cùng sát lực phản kích. Vạn Kiếm Sinh một cái hô hấp bên trong có thể lấy chém ra hơn 1000 đao. Nhưng mà cái này hơn 1000 trong đao, đao uy đao lực cũng không phải là một thành bất tiện. Trong đó có thể phản xạ. Sở Hy Thanh không chút do dự liền đem chi phản xạ trở lại. Phản xạ không được, cũng tận lực hóa giải thiên gãy. Cong, cong, cong, kéo dài kim loại tiếng giao kích, không ngừng rung động người màng nhĩ. Sở Hy Thanh cùng Vạn Kiếm Sinh hai người giao thủ cực kỳ đơn điệu khô khan. Chính là một phương đứng bất động, một phương như là rèn sắt như thế nhiều lần nện đánh. Bất quá mọi người lại bị bách càng lùi càng xa, mấy người càng là mang tay vỡ vụn. Đừng xem hai người giao thủ thời gian tương đối ngắn ngủi, vẫn chưa tới 3 khắc thời gian. Nhưng mà Vạn Kiếm Sinh lúc trước một cái hô hấp, liền có thể chém ra đem gần 600 đao. Mà ở triển lộ 3 đầu 6 tay thân sau, hắn đánh chém tốc độ trực tiếp tăng gấp đôi. Đã vượt qua 1,300 chém. Một khắc thời gian, tổng cộng cũng chính là 300 cái hô hấp thời gian. Tổng số vượt qua 30 vạn chém. Mọi người bên trong chính là những kia tu vị cường đạt tứ phẩm cao thủ. Cũng không thể chịu đựng cái kia giao oanh tiếng đối với ý niệm xung kích. Cái kia thực chất là hai người thần niệm võ ý tàn dư. Dù là toái tán ra bộ phận, cũng đủ để đánh nát một người bình thường linh hồn. Sở Hy Thanh hai bên trái phải bắt đầu xuất hiện lượng lớn đao cương mảnh vỡ. Mặt đất cũng bị chém ra từng cái sâu sắc vết đao. Lượng lớn bụi mù nhấc lên. Nhưng mà Sở Hy Thanh sau lưng thổ địa vẫn là bình yên vô sự. Hắn lại như là một khối hằng cổ vĩnh tại bàn thạch, gắt gao ngăn cản Vạn Kiếm Sinh dòng nước xiết. Hắn cực kỳ ngoan cố, không cách nào bị dao động, phảng phất có thể tồn tại đến thế giới cuối cùng mà thế. Không có gì có thể gây tổn thương cho, vạn thế không phai mờ. Sở Hy Thanh dùng lạnh nhạt mắt chỉ nhìn Vạn Kiếm Sinh. Đây chính là lời ngươi nói không cho ta thất vọng. Nhưng cái này nửa người nửa quỷ dáng dấp, cũng chỉ đến như thế mà thôi. Còn nữa không? Đem ngươi tất cả bản lĩnh đều lấy ra cho ta nhìn một chút. Trên không nơi quan chiến Diệp Chi Thu, nhất thời khóe môi giật giật. Nàng cảm giác Sở Hy Thanh cái này người tiện tiện. Cái này lại như là ở nói với người khác ngươi đến đánh ta a. Có bản lĩnh ngươi đến đánh ta a. Vạn kiếm sinh con ngươi nộ trương. Muốn rách cả mí mắt. Không thể. Tuyệt đối không thể. Hắn lực lượng còn đang kéo dài tăng trưởng. Bán thần chi thể có thể làm cho hắn chịu đựng càng nhiều cường hóa. Hắn đao lực đã so với lúc trước gia tăng rồi 3/10. Hắn cũng đã chém ra 67 vạn đao. Cái này đã vượt qua hắn bình thường cực hạn huấn luyện số lượng lớn đủ gấp 5. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn không thể nào công phá Sở Hy Thanh bá thể. Vẫn không thể nào bức bách cái tên này rút đao. Vạn kiếm sinh vẫn là thế như điên cuồng đánh chém. Hắn lại chưa chú ý tới. Mũi miệng của chính mình thất khiếu đều bắt đầu tràn ra từng tia vết máu. Cái này bán thần chi thể vốn không phải là hắn giai đoạn này có thể vận dụng đồ vật. Mà bất tức đại pháp kéo dài cường hóa. Thì lại để cho hắn áp lực tăng gấp bội. Sở Hy Thanh thấy thế âu sầu trong lòng. Ngày xưa hắn cũng là như vậy. Mỗi một lần vận dụng thần thương cùng táng thiên tăng lên cực hạn chiến lực, đều sẽ đem mình thương không nhẹ. Vì lẽ đó hắn quả đoán nuốt cẩm y vệ ném mồi. Tu cửu luyện cực nguyên tử kim thân. Nguyên bản chỉ là nghĩ thân thể dù là rất mạnh hóa một điểm đều là chuyện tốt. Sở Hy Thanh lại vạn không nghĩ tới. Mình có thể đem khổ luyện bá thể tu đến mức độ hiện nay. Tiếp theo một cái chớp mắt. Sở Hy Thanh khóe môi cắn lại. Xem ra đây chính là ngươi cực hạn. Như vậy trận chiến này có thể lấy chấm dứt ở đây. Cheng. Vạn kiếm sinh thân thể bỗng nhiên trượt lùi. Một cái tay của hắn trên cánh tay cũng tuôn ra lượng lớn xương máu. Khóe miệng nơi cũng tràn ra một vệt đỏ sẫm máu tươi. Ánh mắt của hắn che lấp dị thường. Là cực nguyên. Sở Hy Thanh rốt cục vận dụng cửu luyện cực nguyên tử kim thân bên trong cực nguyên lực lượng. Đem hắn mạnh nhất một đao phản xạ trở về. Để cho hắn vừa kinh vừa sợ chính là. Sở Hy Thanh dĩ nhiên vào thời khắc này tay đè đao. Bước về trước một bước, hắn không có thể đánh phá Sở Hy Thanh hộ thể cương lực cũng là thôi. Sở Hy Thanh càng còn có thể chống hắn đao thế đi tới. Vạn kiếm sinh lý trí hoàn toàn tan vỡ, vô cùng cảm giác sỉ nhục, để cho hắn ý thức đều bị lửa giận nuốt hết. Đi chết, vạn kiếm sinh quanh thân phun ra vô số ngọn lửa màu đỏ ngòm. Hắn không tiếc đánh đổi thôi phát trong cơ thể chân nguyên. Chỉ nghĩ muốn chém mở cái này chết tiệt vĩnh hằng chi bích. Chém chết cái này chết tiệt tiện nhân. Vậy mà lúc này Sở Hy Thanh lại hướng về bước về phía trước một bước. Phía sau hắn đầu kia đầu rồng thân xài. Miệng ngậm chiến đao cự thú. Bỗng nhiên phát ra một tiếng phảng phất đao kiếm vang lên giống như than nhẹ. Nhai tí, vạn kiếm sinh sau lưng thao thiết cự thú bỗng nhiên đổ nát ra. Hai lỗ tai của hắn cũng thuận theo bạo liệt, lượng lớn huyết tương biểu tung mà ra. Hắn dĩ nhiên không tự chủ được quỳ một chân trên đất. Lúc này vạn kiếm sinh sợ hãi phát hiện, mạnh mẽ vận dụng bán thần chi thể. Còn có dài đến 4 khắc thời gian không tiếc đánh đổi kéo dài đánh chém. Đã để cho hắn lực lượng nguyên thần tiêu hao đến cực hạn. Thậm chí là thủng trăm ngàn lỗ. Sắc mặt của hắn trắng bệch một mảnh. Nghĩ muốn dãy giụa, lại vẫn là không cách nào nhúc nhích. Vạn kiếm sinh nguyên thần bất luận gì chống cự lực lượng. Còn có hắn tất cả hận niệm cùng địch ý, đều chuyển hóa thành Sở Hy Thanh trấn áp hắn sức mạnh của nguyên thần. Sở Hy Thanh thì lại vẻ mặt bình thản thanh thản, phảng phất ở nhà mình hậu hoa viên tản bộ giống như đi dạo đến vạn kiếm sinh trước. Ở trên cao nhìn xuống bễ nghễ vị này ngông cuồng tự đại thần ma đao quân. Đủ rồi, ngay khi Sở Hy Thanh sắp nói chuyện thời khắc, trên bầu trời truyền đến một đạo tiếng nói. Ma Lưu đao quân trang nghiêm nhắm chặt mắt lại, sắc mặt tuyệt vọng khe khẽ thở dài. Người thắng, trận chiến này, chấm dứt ở đây. Hết chương.